Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, 112 Đê Hủ Thi Điểm Khả Nghi Mọc Thành Cụm. Đồng Thu Luyện cùng Tiêu Hàn trên đường trở về mặt, cũng là phải trải qua trường trung học số 1, lúc này trường trung học số 1 còn có đèn sáng lên. Đã 10 giờ hơn 20, học sinh còn không nghỉ ngơi sao? Tiêu Hàn nhìn thoáng qua trường trung học số 1, cửa đã có học sinh ở lục tục ra tới, còn có rất nhiều đang đợi chờ học sinh ra trường, cái này trường học là cả nước có tiếng quản lý. Nghiêm khắc, cơ hồ ôm đồm mỗi năm thi đại học văn lý khoa trạng nguyên cùng tiền 10 danh. Cho nên liền tính là này sở học giáo chọn dùng quân sự hóa quản lý. Quản lý thực không nhân tính hóa. Nhưng là vẫn là có bò lớn ra trưởng nguyện ý đem chính mình hài tử đưa lại đây. Tiêu Hàn một bên lái xe một bên nói, ta nhớ rõ trước kia trường trung học số 1 không phải như thế. À, Đồng Thu Luyện đi học địa phương là nổi danh quý tộc trường học. Sau lại trực tiếp ở nhà thỉnh lão sư phụ đạo, trường trung học số 1 ở C thị cũng coi như là nổi danh trường học. Nhưng là Đồng Thu Luyện nhớ rõ cũng không phải như vậy nổi danh. Như thế nào hiện tại trở nên giống như rất có danh giống nhau. Ngay cả Tiêu Hàn đều biết cái này trường học tình huống, trường trung học số 1 nổi danh là ở 4. Năm trước một người đệ tử nhảy lầu tự sát sự tình lúc sau. Tiêu Hàn vừa nói xong, Đồng Thu Luyện liền lập tức xoay người nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn hãy còn cười. Như thế nào, nói đến có chết người, người liền tới tinh thần, chính là tương đối tò mò thôi, nói nữa, thói quen nghề nghiệp mà thôi. Đồng Thu Luyện nhưng thật ra không hiểu, chính mình đối loại chuyện này thật đúng là chính là tương đối mẫn cảm. Đặc biệt là ban ngày vừa mới ra một vụ án mạng, chính là 4 năm trước. Lúc ấy nháo đến ồn ào huyên náo, nghe nói là một người đệ tử chịu không nổi cao cường độ học tập áp lực. Hơn nữa khảo thí thất lợi vẫn là như thế nào? Cuối cùng lựa chọn ở một lần khảo thí tóc quăn xuống dưới ngày đó ban đêm. Từ trường học trên lầu mặt nhảy xuống. Mà kia lúc sau, này cao trung mới xem như hoàn toàn có tiếng. Hơn nữa kia một năm thi đại học lấy được cực tốt thành tích. Rất nhiều gia trưởng liền bắt đầu xua như xua vịt. Đồng Thu Luyện gật gật đầu. Hiện tại trường học rất nhiều đều là tương đối coi trọng loại này dự thi giáo dục. Khuyết thiếu đối học sinh ứng có quan tâm cùng chú ý. Này cũng liền tạo thành rất nhiều học sinh thể xác và tinh thần phát dục đều không phải thực kiện. Toàn, cũng liền tạo thành mấy năm nay vườn trường bá lăng sự kiện thường xuyên xuất hiện, làm sao vậy? Án tử tiến triển không thuận lợi sao? Mày nhăn như vậy thâm. Tiêu Hàn nói duỗi tay điểm điểm Đồng Thu Luyện giữa mày. Đồng Thu Luyện chỉ là cười, chỉ là cảm thấy hiện tại giáo dục thể chế có chút vấn đề thôi. Trường học quá mức coi trọng học sinh học tập năng lực. Bỏ qua học sinh thể xác và tinh thần phát triển, cho nên này đó hai tử có đôi khi tính cách cũng sẽ trở nên vặn vẹo. Đồng Thu Luyện tưởng tượng cho tới hôm nay như vậy hung tàn bầm thây án nếu là thật là học sinh. Việc làm, kia nàng năng lực thừa nhận tâm lý nên là cỡ nào cường đại. Hoặc là nói nàng trong lòng đã vặn vẹo. Giờ phút này Triệu Minh ở nhìn thấy hiểu biết mổ thi thể hình xăm lúc sau. Liền nhớ tới đã từng đang tìm kiếm cái này Mạc Ngưng bạn trai thời điểm. Có nhắc tới quá người này trên người mặt là có hình xăm. Mà trực giác nói cho Triệu Minh. Hiện tại trước hết cần dò hỏi một chút Mạc Ngưng về cái này hình xăm sự tình, cho nên Triệu Minh liền trực tiếp gọi điện thoại cho Mạc Ngưng gia trưởng. Mạc Ngưng gia trưởng vừa thấy đến lại là cảnh sát cục đánh tới. Duỗi tay liền hướng về phía một bên nữ nhi đánh một cái tát. "Uy, cảnh sát đồng chí, ngài đây là lại có chuyện gì a? Kia hai tử đều là chính mình tự sát, cùng nhà của chúng ta Mạc Ngưng có quan hệ gì a?" Ngài đừng luôn tới quấy rầy chúng ta được chưa a? Triệu Minh liền biết sẽ là cái dạng này. Nhóm người này học sinh gia trưởng chung. Cái này Mạc Ngưng gia trưởng nhất đúng lý hợp tình. Hơn nữa nói rất đúng như là chính mình không có một chút sai lầm giống nhau. Kỳ thật để cho Triệu Minh ấn tượng khắc sâu chính là này Mạc Ngưng cha mẹ một lại đây thời điểm cái. loại này kiêu ngạo ương ngạnh, trực tiếp đi lên liền cho chính mình nữ nhi một cái tát. Kia Mạc Ngưng lớn lên là cái thập phần xinh đẹp tiểu cô nương. Hơn nữa cùng trong trường học mặt khác nữ sinh bất đồng. Nàng cũng không phải chung quy chung cụ ăn mặc giáo phục, mà là ăn mặc quần áo của mình. Giáo phục lỏng le cột vào trên eo mặt, toàn thân đã không có một chút học sinh bộ dáng, đem nàng chủ nhiệm lớp tức giận đến chết khiếp, mà nàng ra trưởng một lại đây. Cái gì nguyên nhân đều không hỏi, hướng về phía hai tử chính là đổ ập xuống một đốn thóa mạ ngượng ngùng a. Ta cũng không phải cố ý tới quấy rầy của các ngươi. Ta chính là có chút việc muốn hỏi Mạc Ngưng một chút. Phiền toái ngài làm Mạc Ngưng tiếp một chút điện thoại. Triệu Minh tận lực làm chính mình khinh thanh tế ngữ một ít. Tận lực vẫn là không cần kích thích cái này tính tình hỏa bạo ra trường. Triệu Minh vừa mới đã nghe thấy được kia một cái tát thanh âm. Phòng chừng là hai tử lại bị đánh. Triệu Minh đang nghĩ ngợi tới ngày mai nhất định phải cái này ra trưởng nói một chút. Này gia đình bạo lực nghiêm trọng chính là có thể ngồi tù cho ngươi. Nói đem điện thoại một phen nhét vào Mạc Ngưng trong tay. Mạc Ngưng nuốt nước miếng, thật cẩn thận nhìn chính mình phụ thân liếc mắt một cái. Mà người nam nhân này còn lại là đã ngồi ở cái bàn phía trước. Bắt đầu môn đầu uống rượu trắng uy. Mạc Ngưng thanh âm run run rẩy rẩy, nhưng là không có một chút khóc nức nở, trên mặt nóng rát đau. Mạc Ngưng duỗi tay xoa xoa mặt, cái này chết lão nhân, xuống tay như vậy trọng, nhưng là trong lòng tuy rằng ở mắng, nhưng là trên mặt lại là chút nào đều không có biểu hiện ra ngoài. Ta muốn hỏi một chút về người bạn trai sự tình. Triệu Minh thốt ra lời này, liền nghe thấy được Mạc Ngưng hừ lạnh một tiếng. Ta chính là tưởng hướng ngươi hiểu biết một chút ngươi bạn trai một chút sự tình thôi. Trọng Văn Hiên tên hỗn đản này, ngươi cùng ta để hắn làm cái gì? Lập tức biến mất nhiều ngày như vậy, thật đúng là cho rằng lão nương hiếm lạ hắn sao? Mạc Ngưng nói không có nói xong, liền bị bên kia chính mình phụ thân một cái mắt lạnh. Mạc Ngưng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cảnh sát thúc thúc, ta đều cùng ngươi nói. Ta cùng người kia đã thật lâu không có liên hệ, người tìm ta có thể hỏi ra cái gì à? Ta cái gì cũng không biết. Trọng Văn Hiên trên người mặt có phải hay không có cái gì hình xăm linh tinh? Người biết không? Triệu Minh thử tính hỏi một câu, tên hỗn đản kia hình xăm liền tính. Còn văn một cái như vậy ghê tởm, cái gì thần lằn vẫn là gì đó? Hình như là ngực trái vẫn là ngực phải khẩu tới, ta cũng nhớ không rõ. Mạc Ngưng thuận miệng vừa nói, nhưng là Triệu Minh lại là trước mắt sáng ngời. Nếu là có thời gian nói, ngày mai ngươi tới cục cảnh sát một chuyến đi, ta có một số việc muốn đơn độc cùng ngươi nói một chút. Cảnh sát thúc thúc, ngươi chẳng lẽ không biết bởi vì chuyện này, ta hiện tại liền đi ra ngoài đều thành vấn đề sao? Ta hiện tại là chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh. Cảnh sát thúc thúc, ngài tha ta đi. Mạc Ngưng nói trực tiếp treo điện thoại, mà Mạc Ngưng phụ thân hồ nghi nhìn thoáng qua Mạc Ngưng. Cảnh sát nói cái gì? Có phải hay không ngươi lại gây họa? Tiểu tâm lão tử trừ chết ngươi. Mất mặt xấu hổ bồi tiền hóa. Không có gì sự tình, ngươi nếu là không có việc gì nói, ta liền trước ngủ đi. Mạc Ngưng nói đem thật cẩn thận quan sát một chút chính mình phụ thân thần sắc. Xác định không có gì dị thường mới muốn trở lại chính mình phòng đi, nhà đầu thúi. Cho ta đi mua bình rượu, nam nhân đã uống đến choáng váng, tìm không thấy bác, từ trong túi mặt lấy ra một xấp tiền giấy, trực tiếp ném tới trên bàn, mà giờ phút này Mạc Ngưng lại là trong lòng vui mừng. Bởi vì nàng ở nhà đã đợi đến nị, đang nghĩ ngợi tới tìm cái gì lấy cớ đi ra ngoài một vòng tới. Này không cơ hội tới. Mà giờ phút này Triệu Minh đã bước đầu đích xác định cái này người chết chính là Trọng Văn Hiên. Triệu Minh đã gọi điện thoại thông chi Trọng Văn Hiên cha mẹ. Nhân gia bên này đã sớm đã ngủ rồi. Cảnh sát đồng chí, ta nhi tử chính là có chút ham chơi. Người này nói đều là cái gì à? Chúng ta đã ngủ, sự tình gì đều chờ ngày mai rồi nói sau. Nói liền trực tiếp treo điện thoại. Triệu Minh trực tiếp ngây ngẩn cả người. nhà này cha mẹ cũng là kỳ ba. Chính mình nhi tử mất tích nhiều ngày như vậy, này đối làm phụ mẫu nhưng thật ra thập phần bình tĩnh a. Đồng Thu Luyện vừa mới trở về nằm xuống, Tiêu Hàn liền từ phía sau trực tiếp đem Đồng Thu Luyện ôm. Này Tiêu Hàn tay vốn dĩ chính là an an phận phận đặt ở Đồng Thu Luyện bụng. Này vừa mới qua không có bao lâu, hắn tay liền không an phận, trực tiếp sờ đến Đồng Thu Luyện bộ ngực. Đồng Thu Luyện duỗi tay trực tiếp đem Tiêu Hàn tay vỗ rớt. Không nhìn thấy ta không có phương tiện sao? Như thế nào như vậy cầm thú a? Đồng Thu Luyện tức giận nói. Nàng ngày này cũng là rất mệt, ai nói ta muốn cầm thú? Tiêu Hàn duỗi tay giúp Đồng Thu Luyện che lại bụng. Không đau đi, Đồng Thu Luyện lắc lắc đầu. Nàng cũng chính là ngay từ đầu thời điểm có chút đau thôi, vậy là tốt rồi. Tiểu Luyện, lão bà, ngươi cũng biết, ta là cái mau nghẹn 30 năm lão sử nam. Cái này vừa mới khai trai. Đồng Thu Luyện chỉ cảm thấy trong lòng một trận ác hàn. Cái này Tiêu Hàn lại ở vô sỉ nghĩ cái gì? Đồng Thu Luyện còn không có lấy lại tinh thần. Tay nàng mặt trên đã nắm một cái nóng bỏng đồ vật. Đồng Thu Luyện vừa nhấc đầu liền thấy Tiêu Hàn hướng về phía người một nhà xúc vô hại tươi cười. Đồng Thu Luyện bất đắc dĩ thở dài. Thôi bỏ đi, vì chính mình còn có thể an ổn ngủ một giấc. Liền từ hắn đi, mà Tiêu Hàn còn lại là cười ở Đồng Thu Luyện ngoài miệng mặt trên mặt ấn hạ một đám ướt rầm rề. Hôn, ngày hôm sau Đồng Thu Luyện vừa mới lên, Tiêu Thần cầm iPad liền ngồi tới rồi Đồng Thu Luyện bên cạnh mặt. Đại tàu, ngươi nhìn xem cái này trên mạng mặt đều truyền điên rồi. Trên màn hình mặt xuất hiện cư nhiên là một người người chết. Hơn nữa lại là một cái tàn khuyết người chết. Đồng Thu Luyện chỉ là nhìn thoáng qua, này lại là nơi nào truyền ra tới hình ảnh a? Đồng Thu Luyện biết Tiêu Thần vẫn luôn là loại này khủng bố ảnh chụp cùng thần quái sự kiện chung. Thực người yêu thích, đặc biệt là thích lấy một ít ảnh chụp cấp Đồng Thu Luyện xem. Cho nên Đồng Thu Luyện chỉ là nhìn thoáng qua hoàn toàn không có để ý. Nói nữa thi thể này, mặt bộ bị hủy, tứ chi bị hủy, đều lộ ra sâm sâm bạch cốt. Cũng là đủ ghê tởm, cái gì nơi nào truyền ra tới. Đây là hôm nay sáng sớm có người tuyên bố đến trên mạng mặt hảo không? Nơi này còn có người kia định vị tin tức đâu? Chính là Xê Thị, Đồng Thu Luyện lập tức từ Tiêu Thần trong tay lấy qua di động. Mặt trên tiêu đề là ở Xê Thị mỗ bờ sông mặt trên phát hiện một người vô danh nữ thi. Thân thể nhiều chỗ bị ăn mòn. Đồng Thu Luyện bên này vừa mới xem xong tin tức, điện thoại liền vang lên, vừa thấy là Triệu Minh điện thoại, Đồng Thu Luyện trong lòng liền xẹt qua một tia bất an. Đồng Pháp Y, ngay hẳn là nhìn đến tin tức đi, liền ở chúng ta thành phố mặt mỗ mỗ đê mặt trên phát hiện một khối thi thể. Ngài chạy nhanh lại đây đi, Đồng Thu Luyện theo tiếng liền treo điện thoại. Tàu tử, có phải hay không muốn xuất hiện chàng A? Mang ta một cái đi, ta đưa ngài qua đi. Tiêu Thần nói liền trực tiếp cầm quần áo hướng bên ngoài đi. Này tư thế như là sợ Đồng Thu Luyện đem hắn kêu trở về giống nhau, Đồng Thu Luyện uống một ngụm quả. Táo nước, cầm một mảnh bánh mì liền chuẩn bị đi rồi. An Thúc vội vàng đóng gói một chút ăn làm Đồng Thu Luyện mang theo. Đồng Thu Luyện vừa nhấc mắt liền thấy Tiêu Hàn đang từ bên ngoài đi vào tới. Trên người mặt khoác một kiện khăn tắm, Tiểu Dịch chính ghé vào Tiêu Hàn trên vai mặt đánh hà hơi. Vừa thấy đến Đồng Thu Luyện muốn đi ra ngoài, Mami, sớm như vậy liền phải đi làm sao? Mami có chút việc, đợi chút làm daddy của ngươi đưa ngươi đi học. Tiểu Dịch bĩu môi, có chút không vui, này phụ tử hai cái đầu tóc vẫn là ướt rầm rề. Hiển nhiên là vừa rồi hữu dụng vừa mới trở về. Đặc biệt là Tiểu Dịch đầu tóc còn ở nhỏ nước. Đồng Thu Luyện vừa mới từ một bên người hầu trong tay mặt cầm khăn lông cấp Đồng Thu Luyện xoa xoa. Liền phát hiện trên chân mặt một ướt, cúi đầu vừa thấy, nguyên lai là Trà Trà, cũng là cả người ướt đẫm. Giờ phút này đang ở Đồng Thu Luyện bên chân cọ, Trà Trà này toàn thân lông tóc đều ướt, thoạt nhìn thập phần buồn cười. Người đi trước đi, cơm sáng ăn sao? Đồng Thu Luyện đem trong tay đồ ăn quơ quơ, Tiêu Hàn còn lại là nghiêng đầu ý bảo Đồng Thu Luyện một chút. Đồng Thu Luyện chuẩn bị trực tiếp đi. Tiểu Dịch cũng học Tiêu Hàn, còn duỗi tay chỉ chính mình khuôn mặt nhỏ. Tiểu Dịch phỏng chừng là vừa rồi vận động quá đến nguyên nhân. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Đồng Thu Luyện cúi người ở Tiểu Dịch trên mặt hôn một cái. Tiện đà cũng hôn Tiêu Hàn một chút. Tiêu Hàn còn lại là một bàn tay ôm Tiểu Dịch. Một bàn tay trực tiếp ôm Đồng Thu Luyện liền ở Đồng Thu Luyện trên môi mặt in lại một cái hôn. Kết thúc đánh ta điện thoại. Ta đi tiếp ngươi. Đồng Thu Luyện gật gật đầu. Trong lòng nghĩ ta liền tính là không đánh ngươi điện thoại. Ngươi cũng tới tiếp ta đi. Đồng Thu Luyện cùng Tiêu Thần vừa mới đến hiện trường. Hiện trường tuy rằng bị phong tỏa, nhưng là vây xem người vẫn là rất nhiều. Bởi vì hiện trường ở đây, tuy rằng hẻo lánh, nhưng là chung quanh cơ hồ không có gì vật kiến trúc. Nếu là đứng ở chỗ cao, cơ hồ có thể đem toàn bộ hiện trường vụ án thu hết đáy mắt. Mà giờ phút này hiện trường chung quanh đã xuất hiện rất nhiều cảnh lực ở duy trì trật tự. Nhưng là chung quanh nghị luận người vẫn là rất nhiều. Mà Tiêu Thần có vẻ vô cùng hưng phấn, Đồng Thu Luyện vừa mới tới gần hiện trường. Đã nghe tới rồi một cổ gay mũi khí vị. Này hương vị không phải ăn mòn tính chất lỏng hương vị sao? Đồng Thu Luyện đưa ra một chút chính mình chứng kiến. Triệu Minh cùng Lý Nại đám người đang ở bên cạnh, tựa hồ tại đàm luận vụ án, mà Bạch Thiếu Môn cùng mấy cái trợ thủ còn lại là đã ở đối hiện trường tiến hành bước đầu chụp ảnh. Lấy được bằng chứng, lão sư, ngài đã tới, Bạch Thiếu Môn đưa cho Đồng Thu Luyện quần áo mũ cùng bao tay. Đồng Thu Luyện một bên mặc quần áo một bên nhìn thi thể. Toàn bộ thi thể thật sự có thể dùng thảm không nỡ nhìn tới hình dung. Quả thực có thể cùng hiện tại lưu hành một ít tang thi điện ảnh bên trong tang thi đánh đồng. Toàn bộ thân thể tổn hại đặc biệt nghiêm trọng, mà nghiêm trọng nhất chính là còn lại là người chết mặt bộ cùng hạ thể. Mà bên cạnh mặt còn có rơi dụng một ít chai lọ vại bình. Đồng Thu Luyện nhặt lên một cái tới gần người chết cái chai. Đặt ở cái mũi phía trước nghe nghe. Lão sư, ngài cẩn thận một chút. Nơi này tất cả đều là ăn mòn tính chất lỏng. Bạch Thiếu Môn vừa mới bởi vì không cẩn thận thiếu chút nữa bị bỏng cháy đến, Đồng Thu Luyện nghe. Thấy được một ít khí clo hương vị, Đồng Thu Luyện nhíu nhíu mày, kiểm tra rồi một chút chung quanh rơi dụng khác cái chai. Một ít là màu trắng cái chai, một khác chút còn lại là màu nâu cái chai. Đồng Thu Luyện căn bản đều không cần đi xem. Đã minh bạch ăn mòn người chết thi thể chính là thứ gì? Là bị cường toan ăn mòn. Đồng Thu Luyện không hiểu rốt cuộc là ai có thể có như vậy thâm cừu đại hận. Kỳ thật axit chlorhydric cùng axit nitric đều là ăn mòn tính rất mạnh chất lỏng. Nhưng là người này lại cố tình không có lựa chọn này hai loại. Mà là lựa chọn cực kỳ nguy hiểm cường toan. Cường toan, Triệu Minh đối tên này rất quen thuộc. Chỉ là năm đó hóa học tri thức hắn đã toàn bộ trả lại cho lão sư. Chỉ là đối tên này thập phần quen thuộc, rốt cuộc thứ này phía trước hơn nữa một cái, vương tự cường toan lại xưng, vương toan. Tiêu cơ axit chlorhydric là một loại ăn mòn tính phi thường cường, mạo màu vàng sương mù chất lỏng, là nùng axit chlorhydric, HCl, cùng nùng axit nitric, HNO. Ấn thể tích so 3, 1 tạo thành chất hỗn hợp. Nó là số ít vài loại có thể hòa tan kim vật chất chất lỏng chi nhất. Nó tên đúng là bởi vì nó ăn mòn tính chi cường mà đến, Bạch Thiếu Môn ở một bên giải thích nói. Nhưng là loại đồ vật này cũng đặc biệt dễ dàng biến chất. Cho nên một bên phải dùng nói, đều là hiện phối trí, hiện sử dụng, axit chlorhydric, axit nitric. Lý Nại nhịn không được há to miệng, này hai loại đồ vật hắn vẫn là thường xuyên nghe nói. Này hai loại đồ vật, chính là ăn mòn tính phi thường cường đồ vật, thường xuyên sẽ xuất hiện có người cầm axit chlorhydric, axit gì đó bắt người loại chuyện này sao? Này đã nghe rợn cả người, này cư nhiên còn xuất hiện này hai loại đồ vật chất hỗn hợp. Người này hung thủ cũng là đủ hung tàn. Chỉ là gần nhất án tử đều là làm sao vậy? Còn có hay không một khối hoàn chỉnh thi thể a? Ngày hôm qua một cái đứt tay đứt chân bị phao đều đã có chút trắng bạch tử thi. hôm nay lại tới nữa một cái bị ăn mòn đến cực kỳ ghê tởm đến một khối thi thể. Quả thực là hoàn toàn thay đổi, nhìn đều có chút làm người cảm thấy thận đến hoảng, màu trắng cái chai hẳn là chứa đựng axit. Chlorhydrate, loại này màu nâu cái chai hẳn là chứa đựng axit nitric. Bởi vì axit nitric loại này vật chất nhìn thấy quang dễ dàng phân giải. Cho nên giống nhau chứa đựng thời điểm, đều là chọn dùng màu nâu cái chai. Mà cái này tới gần người chết gần nhất trong bình có tàn lưu khí clo hương vị. Đường cường toan biến chất lúc sau, sẽ có khí clo hương vị. Đồng thu luyện giải thích một chút, người chung quanh tuy rằng cái hiểu cái không, nhưng là đều là gật gật đầu, cái này thi thể đồng thu luyện thật đúng là có chút không thể nào xuống tay. Bởi vì bị ăn mòn sở hữu huyết nhục cùng một ít xương cốt đều đã ngưng kết ở cùng nhau. Hơn nữa này độ ấm càng ngày càng cao, người chung quanh càng ngày càng nhiều. Đồng thu luyện chỉ có thể qua loa kiểm tra rồi một chút. Mang về thi kiểm đi, đặt ở lộ thiên sẽ gia tốc thi thể hủ bại tốc độ. Đặc biệt là loại này đã độ cao hủ bại thi thể. Mà giờ phút này thái dương tuy rằng không lớn, nhưng là đã bắt đầu có chút nhiệt, đường thi thể bị nâng sau khi đi, đồng thu luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn đem hiện trường tàn lưu một ít vật chứng sửa sang lại hào. Đồng thu luyện lại cẩn thận thăm dò một chút hiện trường. Hiện trường có đánh nhau dấu vết, hẳn là án phát đệ nhất hiện trường. Hiện trường nhất rõ ràng tàn lưu dấu vết là người chết hẳn là từ trong sông mặt bị kéo lên. Bởi vì hiện trường chung quanh đều là mặt cỏ. Mà từ một chỗ bờ sông đến chết giả nơi vị trí xuất hiện rõ ràng sở hữu thảo vị trí đều hướng một bên tình huống. Thực rõ ràng là có cái gì từ trong sông mặt bị kéo túm lên tình huống, triệu đội trưởng. Người chết rất có thể là chết đuối ở giữa sông, hoặc là ở trong sông mặt cùng hung thủ từng có dây dưa. Phái người vớt một chút trong sông mặt đi, có lẽ sẽ có giá trị manh mối. Triệu Minh vừa nghe lập tức phái người xuống tay vớt bởi vì cái này đường sông là một cái đập. Chứa nước hạ du, cho nên nơi này nước sông là nước lặng, không có một chút lưu động tính, cũng có thể nói lưu động tính rất kém cỏi. Này cũng cấp vớt công tác cung cấp một ít tiện lợi. Nhưng là hiện trường thi thể bên cạnh mặt chính là tiểu thảo đều bị ăn mòn đến sạch sẽ. Nhìn cũng là làm người cảm thấy một trận kinh hãi, đồng thu luyện vừa mới thu thập đồ vật chuẩn bị. Rời đi, vừa mới ra cảnh giới tuyến, tiêu thần lập tức chạy tới. Di, tàu tử, trên người của ngươi mặt cái gì hương vị a? Như vậy khó nghe a? Tiêu thần cái này mũi chó, nhưng thật ra rất linh. Đồng thu luyện ý bảo tiểu bạch trực tiếp thượng tiêu thần xe. Bạch Thiếu Ngôn hôm nay cũng là thức dậy rất sớm. Ngày hôm qua sửa sang lại tư liệu, hơn nữa gần nhất còn ở viết luận văn, chính là ở phòng thí nghiệm ngủ, này choáng váng đã bị bọn họ kéo lên xe tử, ăn cái gì đi, đồng thu luyện liền biết Bạch Thiếu Ngôn khẳng định cái gì đều không có ăn đã bị kéo lại đây, lão. Sư, ngươi vẫn là đau ta, bên kia những cái đó tháo hán tử, quả thực đem ta đương ra súc a, ta cảm thấy ta sắp bị mệt chết. Bạch Thiếu Ngôn thở dài, tiêu thần, hôm nay như thế nào là ngươi lại đây a? Không phải tiêu đại ca a? Ta tới làm sao vậy? Như vậy hung tàn hiện trường vụ án, đương nhiên yêu cầu cường tráng hữu lực ta tới bảo hộ a. Bạch Thiếu Ngôn cùng đồng thu luyện đều là một trận ác hàn, cường tráng là có. Cái này hữu lực sao? Còn chờ thương thảo, Bạch Thiếu Ngôn từ lần đó quán ba sự kiện lúc sau. Đối tiêu thần cảm giác hảo cảm đó là thẳng tắp giảm xuống a. Vốn dĩ tưởng cái thật hán tử, nhưng là một đêm kia thượng tiêu thần lôi kéo chính mình ở trên đường cái mặt chạy như điên thời. Điểm, Bạch Thiếu Ngôn cảm thấy hắn hoàn toàn chính là cái ngụy hán tử. Bạch bạch dài quá một thân cơ bắp tàu tử, trên người của ngươi mặt đều là cái gì hương vị a? Tiêu thần mở ra xe bài phong hệ thống. Thực mau đồng thu luyện trên người mặt hương vị liền tiêu tán không sai biệt lắm, còn có thể là cái gì hương vị a? Cái này hung thủ quá hung tàn, làm cho cường toan ăn mòn thi thể tới. Hiện trường đều là cái kia hương vị, quái khó nghe, Bạch Thiếu Ngôn ăn đồ vật, nhìn ở một bên không biết lại dùng di động tra cái gì tư liệu đồng thu luyện. Lão sư, ngài đang làm gì đâu? Tra đồ vật à, ân, đồng thu luyện chỉ là lên tiếng, kỳ thật di động mặt trên thực tế nói chuyện phiếm nội dung là cái. Dạng này, còn ở hiện trường sao? Như thế nào cảm thấy ngươi không ở cơm sáng đều không thể ăn? Tin nhắn phía dưới phụ thượng chính là một chương bữa sáng sự vật ảnh chụp Hảo Hảo ăn cơm. Đưa tiểu dịch đi học, Hảo Hảo công tác, đồng thu luyện nói chuyện ngữ khí vẫn là thập phần đông cứng. Ngươi nếu là làm nàng cùng tiêu thần nói chuyện giống nhau buồn nôn. Kia nàng thật đúng là làm không được đâu. Bất quá đồng thu luyện chỉ là lặp lại nhìn ảnh chụp. Khóe miệng không tự giác hiện lên một tia ý cười, tuân mệnh. Vậy ngươi nghỉ lễ kết thúc thời điểm có khen thưởng sao? Đồng Thanh Lưu tưởng tượng đến một đêm kia mặt trên sự tình. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, chọc đến tiêu thần cùng Bạch Thiếu Môn đều nhịn không được nhìn đồng thu luyện. Nhưng là đồng thu luyện như cũ là kia một bộ lạnh như băng xương mặt Tiêu Hàn ở bên kia đợi hơn nửa ngày, kỳ thật Tiêu Hàn cũng biết như vậy đùa giỡn đồng thu luyện thật sự không phải một cái thực tốt hành. Vì, rốt cuộc đồng thu luyện ra mặt mỏng, chính là chính mình ra mặt khi nào trở nên như vậy dày a? Tiêu Hàn âm thầm cười khổ, hảo đi, vậy làm chính mình vẫn luôn làm một cái cầm thú đi. Dù sao trong nhà mặt Thái Hậu nương nương đều cảm thấy chính mình là cái cầm thú, nhưng là hơn nửa. Ngày đi qua, tin nhắn tưởng tượng, chỉ có một chữ, hảo. Tiêu Hàn lặp lại nhìn nửa ngày. Thật sự chỉ có một chữ. Hơn nữa cũng thật là đồng tu luyện dãy số phát lại đây. Xác thật là chỉ có một chữ. Tiêu Hàn trên mặt tức khắc thần thái phi dương, hảo hảo công tác. Tiếp theo lại là một cái tin nhắn. Sau đó Tiêu công tử thần thái phi dương thần sắc nhanh chóng khôi phục. Kỳ thật giờ phút này đồng tu luyện mặt đã có chút ửng đỏ. Tiêu thần cùng Bạch Thiếu Môn đều là không hiểu đồng thu luyện đây là làm sao vậy? Đây là tìm đọc cái gì tư liệu a? Cư nhiên còn mặt đỏ tai hồng, ngươi nói như vậy nói. Ta liền có động lực lạp, hôn một cái, mặt sau là một chuỗi ký hiệu khâu thành một cái hôn môi bộ dáng. Đồng thu luyện chỉ là tắt đi di động màn hình, nhìn ngoài cửa sổ. Cái này làm cho đồng thu luyện nhớ tới ngày đầu tiên trở lại xê thị thời điểm, lúc ấy đồng thu luyện là cho dù nhìn xê thị phồn hoa, nhưng là trong lòng lại là hoang vắng, mà hiện tại nhìn liền tính là trước mắt hoang vắng, nhưng là trong lòng cũng đã là xuân về hoa nở, mà vẫn luôn cùng đồng thu luyện sớm chiều tương đối. Bạch Thiếu Ngôn, đã rõ ràng cảm giác được lão sư biến hóa, từ lúc bắt đầu thanh cao bình tĩnh. Đến bây giờ công tác thời điểm tuy rằng là mặt vô biểu tình, nhất quán thanh ngạo, nhưng là ngày thường thời điểm, ngẫu nhiên sẽ nói giỡn, cũng sẽ cười, như vậy biến hóa, nói thật, Bạch Thiếu Ngôn nhìn trong lòng cảm thấy thập phần vui vẻ. Bởi vì như vậy lão sư trở nên càng thêm có nhân tình vị, cũng làm người cảm thấy dễ dàng thân cận rất nhiều tới rồi cục cảnh sát cửa. Giờ phút này cục cảnh sát cửa đã sớm đã bị vây đổ chật như nêm cối. Tiêu thần khai chính là Tiêu Hàn xe. Đám phóng viên này nhìn đến này xe bảng số xe thời điểm. Một tổ ong toàn bộ ủng đổ lại đây. Ngày hôm qua tin tức bọn họ còn không có đào đến. Khó được có thể lấp kín Tiêu phu nhân. Huống hồ nơi này người rất có thể là Tiêu Hàn. Bởi vì bọn họ ở truy tung nhiều như vậy thiên lúc sau. Phát hiện đồng thu luyện cơ hồ chưa từng có chính mình khai quá xe. Cơ hồ đều là có người đón được phiền toái làm một chút. Đã có cảnh sát xuất động bắt đầu duy trì trật tự. Xe chậm rãi xử nhập, tới rồi cục cảnh sát thời điểm, đồng thu luyện vừa mới xuống xe, đôi mắt dư quang liền cảm giác được một trận đèn flash hiện lên. Nguyên lai là có phóng viên cư nhiên bò lên trên cục cảnh sát tường cao. Đồng thu luyện chỉ là nhìn thoáng qua, cùng tiêu thần nói vài câu, liền đi vào trước. Đồng thu luyện hôm nay ra cửa thời điểm tương đối cấp. Một bộ cây đay váy dài, thoạt nhìn thoải mái thanh tân lưu loát, mà tiêu thần còn lại là đi tới bên kia mấy cái phóng viên trước mặt. Mà này nhóm người cũng là nhận thức tiêu thần, huống hồ này Tiêu Thần lớn lên Khổng Võ hữu lực, bọn họ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút mâu thuẫn cùng Tiêu Thần tiếp xúc, không có gì hảo chụp lén, án tử tình huống, cảnh sát sẽ cho các ngươi làm thuyết minh, các ngươi như vậy quá nguy hiểm. Này cục cảnh sát tường cao nhưng không lùn, nhìn qua có 2 mét rất cao, những người này nhiều là đôi tay đặt tại trên tường mặt. Còn có một bên quay chụp, lần này tử ngã xuống đi cũng là không nhẹ, đúng rồi. Ta tàu tử không thích chính mình ảnh chụp đăng báo, các ngươi có thể nội bộ tiêu hóa, đừng đăng ra tới là được. Tiêu Thần nói trực tiếp lên xe, chờ cảnh sát đem cửa phóng viên sơ tán khai. Lúc này mới lái xe rời đi, giờ phút này Đồng Tu cả người giống như là chảo nóng mặt trên con kiến. Giống nhau, tân khẩu miếng đất kia như thế nào sẽ ra vấn đề đâu. Án này đều phải khởi động, như thế nào hảo hảo mà xảy ra vấn đề đâu. Ngay từ đầu đi lên mặt phê chuẩn thời điểm, chính là sự tình gì đều không có a. Như thế nào hảo hảo mà liền có chuyện đâu. Rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Như thế nào hảo hảo mà liền có chuyện tình? Một cái bí thư vội vã chạy vào. Đồng Tu làm hắn đi hỏi thăm tin tức đi. Này vừa mới trở về, nghe nói là chính phủ tính toán ở miếng đất kia mặt trên kiến một cái toàn dân tập thể hình thả lỏng vườn cây linh tinh. Chính phủ muốn trưng dụng miếng đất kia. Bí thư xoa xoa trên đầu mặt hãn. Này đại trời nóng. Thật vất vả hỏi thăm một chút hữu dụng tin tức, chạy nhanh cho ta liên hệ Tiêu thị người. Thỉnh bọn họ cần phải cùng ta thấy một mặt. Viễn Hàng trong khoảng thời gian này cổ phiếu hạ ngã rất lợi hại. Bởi vì những người đó nịnh nọt, từ Tiêu Hàn ngày đó cao điệu trương dương tuyên bố chính mình hôn nhân trạng huống lúc sau. Tiêu thị cổ phiếu thẳng tắp bay lên, mà chính mình cấp Đồng Tu luyện làm bình luận. Này không phải nói rõ cùng Tiêu thị đứng ở đối bên trong sao? Này Tiêu thị tuy rằng căn cơ không ở C thị, nhưng là ở C thị, tuyệt đối là không thể chọc chủ nhân. Những người này, giống như đã từ Tiêu Hàn ngôn luận trông được ra Viễn Hàng suy bại. Sôi nổi bán tháo Viễn Hàng cổ phiếu, nếu không phải chính mình kịp thời lấy tiền chính mình bán đứt. Phòng trường hiện tại còn không biết ngã thành bộ dáng gì. Mà cái này tân khẩu khai phá án còn lại là bọn họ hai cái tập đoàn cộng đồng khai phá. Tiêu thị cũng đầu nhập vào đại lượng tài chính. Hắn cũng không tin Tiêu Hàn có thể bạch bạch làm này đó tiền ném đá trên sông, mà Quý Viễn ở nhận. Được điện thoại lúc sau, tới rồi Tiêu Hàn văn phòng. Giờ phút này Tiêu Hàn cùng Bạch Thiếu Hiền đang ngồi ở trên sofa mặt. Hai người trước mặt cư nhiên là một mâm cờ năm quân. Đối. Không phải cờ tướng, không phải cờ vua, mà là một mâm cờ năm quân. Hai người tựa hồ còn hạ mùi ngon, thiếu gia, Viễn Hàng Đồng tổng tài, vừa mới lại gọi điện thoại tới, nói là muốn lập tức cùng ngươi thấy một mặt, về tân khẩu khai phá án một ít tình huống, muốn lập tức cùng ngươi thương lượng một chút. Tiêu Hàn còn ở suy tư như thế nào lạc từ, đầu đều không có nâng, liền nói chúng ta cũng ở mở họp thảo luận. Làm hắn chờ mấy ngày, không vội, tốt, Quý Viễn nói xong liền rất mau trông cửa đi ra ngoài. Bạch Thiếu Hiền rơi xuống một xu, Tiêu Hàn, không địa đạo a, ngươi như vậy hồ hắn hắn biết sao? Cho hắn biết, hắn không phải muốn hộc máu. Ta trước làm hắn hoãn mấy ngày hảo, không vội, Tiêu Hàn rơi xuống một xu, ngươi nói như vậy ấu chỉ trò chơi, tiểu dịch gần nhất là như thế nào mê luyến thượng. Nói một hai phải cùng ta chơi, ta chỉ có thể lôi kéo ngươi luyện luyện tập, lôi kéo ta luyện luyện tập, ngươi phải biết rằng, ta công ty mỗi ngày cũng là ngàn vạn giao dịch lượng. Ngươi lôi kéo ta và ngươi hạ cờ năm quân, Tiêu Hàn, ngươi còn có thể hơi chút suy xét một chút ta cảm thụ sao? Còn có ta công ty cảm thụ sao? Tiêu Hàn chỉ là ở quan sát đến ván cờ, ngươi công ty như vậy tiểu. Không bằng cho ta làm công hảo, cho ngươi khai tiền lương cao một chút thế nào? Bạch Thiếu Hiền thiếu chút nữa nôn ra máu. Ngươi nha, đây là làm bằng hữu lời nói sao? Đúng rồi, ngươi làm ta quan sát lệnh hồ ra sự tình. Ta hơi chút hỏi một chút nhà của chúng ta lão gia tử. Lão gia tử nói, lệnh hồ ra mấy năm nay kỳ thật coi như là hỗn đến hô mưa gọi gió. nếu là năm đó lệnh Hồ Mặc không có xuất ngũ nói. Hiện tại lệnh Hồ gia khẳng định khó đối phó. Tiêu Hàn nhưng thật ra thiếu chút nữa quên mất lệnh Hồ Mặc nguyên bản là quân nhân sự tình năm. Đó lệnh Hồ Mặc như thế nào xuất ngũ? Kỳ thật nói thật, so sánh lệnh Hồ Càn, lệnh Hồ Mặc là càng thêm thích hợp làm quân nhân. Trước không nói cái khác, chỉ là lệnh Hồ Mặc lãnh ngạo. Cái loại này đứng ở nơi đó liền sẽ cho người ta rất lớn cảm giác áp bách. Hơn nữa chính là xuất ngũ nhiều năm như vậy. Này lệnh Hồ Mặc trên người mặt cử chỉ lời nói. Vẫn là mang theo một cổ sát phạt chi khí, nghe nói là ở một hồi nghĩ cách cứu viện con tin thời. Điểm xảy ra vấn đề. Việc này cùng tàu tử có quan hệ. Bất quá cụ thể tình huống ta không rõ ràng lắm. Nghe nói là tuyệt mật hồ sơ. Bị lệnh Hồ gia phái người phong ấn. Bất quá lần đó sự tình. Lệnh Hồ Mặc giống như là bị thương. Lúc sau liền lấy bị thương vì từ. Xuất ngũ. Việc này lúc ấy ở quân bộ còn khiến cho không nhỏ oanh động đâu. Bạch Thiếu Hiền một bên nói. Trên tay mặt động tác cũng không có tạm dừng, nghĩ cách cứu viện con tin. Tiêu Hàn không tự giác nhớ tới ở mộ viên thời điểm. Phát sinh bắt cóc sự kiện. Lúc ấy đồng tu luyện bình tĩnh giống như là một cái máy móc. Chẳng lẽ nàng phía trước từng có cùng loại trải qua sao? Đúng vậy, bởi vì liên lụy đến đồng tề, cũng chính là ngươi cha vợ. Việc này cũng không phải ta có thể dễ dàng thấy được đến. Ngươi nếu là yêu cầu, ta có thể nhờ người cho ngươi hỏi một chút, bất quá đừng ôm quá lớn hy vọng, bởi vì năm đó sự tình. Hiện tại rất nhiều người đều là giữ kín như bưng. Bạch Thiếu Hiền lời này, Tiêu Hàn trong lòng tự nhiên là minh bạch bên này đồng tu luyện vừa mới tiến vào cục cảnh sát. Liền nghe thấy bên trong nữ nhân tê tâm liệt phế khóc tiếng la âm. Cùng một ít khuyên giải an ủi thanh âm, đồng tu luyện vừa mới cùng Bạch Thiếu Môn đi tới hành lang chỗ. Liền thấy hôm nay hành lang có vẻ phá lệ chen chúc. Bởi vì đứng rất nhiều người. Mà mỗi người thần sắc đều là có vẻ thập phần bi thống, chẳng lẽ là đã tìm được thi nguyên? Nhanh như vậy à, Bạch Thiếu Môn nói chính là buổi sáng mặt phát hiện khối này bị ăn mòn bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Thi thể, thậm chí là nam nữ đều phân không rõ ràng lắm, bởi vì hạ thể bị ăn mòn rất nghiêm trọng. Cái này hung thủ là nhiều thống hận người này à, đồng tu luyện vừa mới tiến vào Triệu Minh văn phòng. Đã bị cái kia đinh tai nhức óc khóc tiếng la âm cùng hoảng sợ. Ngồi dưới đất mặt nữ nhân đồng tu luyện giống như có điểm ấn tượng. Cảm thấy hình như là ở nơi nào gặp qua giống nhau. Đồng tu luyện thi thể xem tương đối nhiều. Đôi khi thậm chí muốn liên tục giải phẫu mấy thi thể. Cho nên đồng tu luyện cần thiết thập phần chuẩn xác nhớ kỹ mỗi cái thi thể đặc thù. Này trong đó đương nhiên cũng bao gồm mặt bộ đặc thù. Cho nên đồng tu luyện xem người thời điểm, thông thường gặp qua, sẽ có ấn tượng đây là ngày hôm qua phát hiện cái kia bị tách rời nam thi mẫu thân. Lý Nại bám vào đồng tu luyện bên tai nhỏ giọng nói. Đồng tu luyện còn lại là ngẩn ra, nhanh như vậy liền tìm đến thi nguyên sao. Nhưng thật ra rất nhanh, phía trước chúng ta liền ở tìm cái này Trọng Văn Hiên. Hắn chính là cái kia cưỡng gian lệ viện viện người. Cho nên phía trước làm điều tra, cũng biết hắn trên người mặt có hình xăm, ngày hôm qua đội trưởng gọi điện thoại, cho hắn bạn gái xác minh, đã chứng thực là Trọng Văn Hiên. Hôm nay buổi sáng hắn ra trưởng mới lại đây, thấy người chết một ít ảnh chụp, liếc mắt một cái liền nhận ra tới, bất quá vẫn là muốn phiền toái ngài làm một chút sơ so đối mới được. Lý Nại nhỏ giọng đem đồng tu luyện kéo đến một bên. Rốt cuộc lời này làm cho bọn họ thân thuộc mặt nói không tốt lắm, ta đã biết. Đợi chút, dẫn hắn thân thuộc tới thu thập huyết dạng đi. Đồng tu luyện nhìn vẫn luôn ở khóc kêu vị kia mẫu thân. Lý Nại còn lại là khẽ thở dài một cái, gia nhân này đi. Cũng là thật sự có chút kỳ ba. Ngày hôm qua đội trưởng liền điện thoại cho bọn hắn xác minh tình huống. Bọn họ vợ chồng đang ngủ, chính là không chịu lại đây. Hiện tại hảo đi, này vẫn là chúng ta lại nhiều lần gọi điện thoại mới lại đây. Đến lúc này thấy ảnh chụp liền khóc trời đen kịt. Ai, sớm làm gì đi, hai tử mất tích như vậy nhiều ngày. Nhà này Trường Lăng là không có báo nguy. Lý Nại bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Đồng Thu Luyện chỉ là nhìn đã đôi mắt sưng đỏ nữ nhân. Nhìn ra được tới vốn dĩ khuôn mặt rảo hảo, bởi vì nàng tựa hồ là hóa trang lại đây. Chẳng qua giờ phút này đã khóc hoa, thoạt nhìn đã có chút buồn cười, lại có chút chọc người thương tiếc, đã sớm cùng ngươi nói tốt hảo quản quản nhi tử. Hiện tại hảo đi, cư nhiên rơi vào loại này kết cục. Ngươi còn khóc, nói chuyện chính là một cái trung niên nam nhân. Người nam nhân này thoạt nhìn vóc dáng cũng không quá cao. Nhưng là thoạt nhìn rõ ràng không có nữ nhân này bảo dưỡng đến hảo. Bất quá xem người nam nhân này mặt bộ hình dáng nhưng thật ra cùng ngày hôm qua người chết có chút tương tự, bởi vì ngày hôm qua quá muộn, máy tính tiến hành người chết sinh thời chân dung hoàn nguyên còn không có hoàn thành. Cho nên người chết mặt bộ chữa trị công tác còn ở tiếp tục, Đồng Thu Luyện vừa mới tiến vào phòng. Thí nghiệm lại đột nhiên bị Triệu Minh gọi lại. Triệu Minh giờ phút này trong tay chính cầm cơm sáng. Đồng Pháp Y, hôm nay cái kia thi thể. Phiền toái ngài mau chóng xử lý một chút. Việc này nháo thật sự đại. Làm cho dư luận xôn xao. Gần nhất cũng là quá rối loạn. Ta biết đến. Kỳ thật Đồng Thu Luyện trong lòng luôn có một loại dự cảm. Nàng hy vọng lần này người chết ngàn vạn không phải học sinh. Bởi vì gần nhất học sinh tử vong sự kiện đã đủ nhiều. Nhưng là tưởng tượng đến Trọng Văn Hiên tử vong hiện trường. Nếu là hung thủ cũng là trường trung học số một học sinh nói. Như vậy cái này hung thủ thật sự có thể ở giết một người lúc sau chịu được tay sao? Nếu là người này vẫn là cái hai tử nói, tâm lý không thành thục, thật sự sẽ tiếp tục phạm án. Triệu đội trưởng, ngài vẫn là chạy nhanh bài tra một chút cái này Trọng Văn Hiên người chung quanh đi. Cái này hung thủ thủ đoạn thực tàn nhẫn, nếu là trả thù giết người nói, cùng khả năng còn sẽ tìm Trọng Văn Hiên người chung quanh xuống tay. Rốt cuộc Trọng Văn Hiên ở trường học chính là cái vấn đề học sinh. Chung quanh hồ bằng cẩu hữu vẫn là rất nhiều. Này khi dễ đồng học sự tình nhưng thật ra không thiếu làm. Này nếu là thật là trong đó một người trả thù nói. Này mục tiêu thật đúng là không hảo tỏa định. Ta biết, ta đang ở liên hệ các học sinh ra trường. Gần nhất, tốt nhất đừng làm cho bọn họ đơn độc đi ra ngoài. Ở trường học, cũng thông chi bọn họ lão sư chặt chẽ lưu ý mỗi người hướng đi. Nếu là thật sự ra cái gì vấn đề nói, bọn họ sẽ trước tiên cho ta biết. Triệu Minh này đã đói bụng thật lâu, này vừa mới trở về mông đều không có ngồi nhiệt. Trọng Văn Hiên gia trưởng liền tới rồi, này Trần An qua đi, này ở làm ghi chép tới, Đồng Thu Luyện vừa mới tiến vào phòng thí nghiệm. Bên kia thi thể còn không có xử lý tốt, phòng trưng là bởi vì bị cương toan ăn mòn duyên cớ. Thi thể xử lý lên sẽ có chút tốn công. Đồng Thu Luyện liền ở bên cạnh sửa sang lại ngày hôm qua giải phẫu tư liệu. Này căn tóc ti kiểm tra đo lường kết quả. Đã ra tới A, Đồng Thu Luyện nhìn thoáng qua kiểm tra đo lường báo cáo. Này tóc nếu là học sinh nói. Này cảnh sát cơ sở dữ liệu bên trong hẳn là không có tư liệu. Đồng Thu Luyện vẫn là đem số liệu cùng cảnh sát cơ sở dữ liệu tiến hành rồi một phen đối lập. Máy tính đối lập kết quả còn có trong chốc lát, mà một bên Bạch Thiếu Ngôn đang ở đêm trước đó vài ngày lệ viện viện thi kiểm báo cáo làm tập hợp. Lão sư, lệ viện viện thi thể, làm sao bây giờ, chẳng lẽ vẫn luôn đặt ở chúng ta nơi này sao? Kiểm tra kết quả nếu là không có vấn đề nói, liền có thể giao cho cha mẹ nàng, thông chi bọn họ tới đem thi thể lãnh trở về đi. Tưởng tượng đến lệ viện viện mẫu thân ngày đó khóc thiên thưởng địa bộ dáng. Đồng Thu Luyện trong lòng không khỏi nổi lên một tia chua xót. Nàng chỉ là tùy ý phiên phiên Bạch Thiếu Ngôn ngày hôm qua vừa mới đóng dấu ra tới luận văn sơ. Thảo, đúng rồi, cái kia Bùi Tử Đồng nghe nói bị phán xử chung thân giam cầm. Nàng thân mình đã cơ bản tê liệt, phỏng chừng cũng sống không lâu, nghe nói nàng công đạo nói. Cái kia Tôn Học Sơ là nàng chính mình tiêu tiền từ bệnh viện làm ra tới. Lúc sau hai người không biết như thế nào náo loạn mâu thuẫn. Thất thủ đem nàng giết chết, Vương Hỷ sự tình càng kỳ ba, hoàn toàn là Lâm thời nảy lòng tham cái loại này. Bất quá Bùi Xương Tịnh án tử, nàng là có ý định mưu sát. Kỳ thật Bạch Thiếu Ngôn này phân luận văn sơ thảo bên trong đều đã có thể xem đến rất rõ. Rằng, cái này Lệ Viện Viện cũng là đáng thương. Ngươi nhìn xem này diện mạo, lớn lên thật không sai. Nghe nói chính là thanh âm đà điểm đã bị bọn họ khi dễ. Hiện tại đám hai tử này trong lòng đều là nghĩ như thế nào a? Cũng thật là kỳ quái. Bạch Thiếu Ngôn một bên sửa sang lại tư liệu một bên nói. Phòng trừng nàng lúc sắp chết thực tuyệt vọng đi, bằng không như thế nào sẽ như vậy dứt khoát kiên quyết. Liền cha mẹ cuối cùng một mặt đều không thấy. Có lẽ là thấy cha mẹ lúc sau, sẽ không bao giờ nữa sẽ có phí hoài bản thân mình ý niệm đi. Đồng Thu Luyện đối điểm này tràn đầy cảm xúc, lúc ấy chính mình, nếu là không nghĩ tới cha mẹ cùng gia gia, có lẽ cũng liền sẽ không có hiện tại chính mình, hảo. Ngươi chạy nhanh sửa sang lại một chút, đem Lệ Viện Viện tư liệu ghi vào máy tính lúc sau. Liền có thể thông chi cha mẹ nàng tới nhận lãnh thi thể. Đồng Thu Luyện trở lại trên bàn, cái kia trong bụng hài tử, liền đặt ở nơi này đi. Dùng nàng mẫu thân nói chính là nói làm nàng đi được sạch sẽ một chút đi. Rốt cuộc đứa nhỏ này cũng không phải Lệ Viện Viện chờ đợi. Có lẽ cũng là khiến cho Lệ Viện Viện đi hướng cực đoan một phen trợ lực. Chuyện ngoài lề, khụ khụ, cái kia gần nhất khẩu vị giống như thật sự có chút trọng một ít. Trương sau phóng chồng nuôi từ bé ra tới, trước đổi cái khẩu vị ha, nhẹ nhàng một chút. Lần này án tử chủ yếu là tham khảo một ít Hong Kong phía trước một ít tương đối chứ danh giết người án, cho nên khẩu vị sẽ hơi trọng một ít. Hết chương.